Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1139 Hạ Chim Tần Già Hót Chi Hạ. Thanh âm đều không phải là đến từ nội tâm, mà là hai người rõ ràng chính xác dùng lỗ tai nghe được. Càng kỳ diệu chính là, khắp tinh vực mấy vạn chiếc phi thuyền thượng mọi người. Toàn bộ đều dùng chính mình lỗ tai nghe được thanh âm này, nếu chỉ là nhằm vào tâm linh cảm ứng phát. Tư đạt tới như thế phạm vi, kia chỉ có thể thuyết minh thực lực của đối phương sâu không lường được. Nhưng hiện tại loại này vượt qua chân không trực tiếp làm vô số phi thuyền hạm trong cơ thể bộ. Không khí chấn động tiếng vọng ra bản thân thanh âm thủ đoạn. Mặc dù là tiếp thu quá huyết chốc bảo vượt qua duy độ giới hạn giáo dục. Kiến thức rộng rãi khúc vân bản thân đều không thể không thừa nhận chưa từng nghe thấy, kết quả. Ngược lại là giải lữ xâm căn bản mặc kệ đối diện hay không có thể nghe được chính mình thanh âm. Trực tiếp cách vũ trụ hướng dáng vẻ thượng biểu hiện người tới phương xa mang theo tràn đầy khinh. Miệt mở miệng hỏi, cho nên nói, người chính là vẫn luôn tìm chúng ta phiền toái đầu sỏ gây tội. Lại nói tiếp, người đến tột cùng là cái thứ gì a? Tuy rằng nghe tới như là chửi đồng, nhưng giải lữ xâm dùng lại là thật thật tại tại nghi vấn khẩu khí. Vì thế tự hồ có thể thấm nhuần nhân tâm tới này giả không hề có tức giận. Thập phần nghiêm túc mà trả lời nói, mô nãi, sáng thế thần, mô nãi, vĩ đao tôn, thanh âm mờ mịt mà bá đạo, chợt xa chợt gần cảm giác làm người nắm lấy không ra. Nhưng người lại là trước sau ở lấy đơn vị thiên văn tính toán chừng mực thượng cao tốc hướng về hạm. Đội tiếp cận giải lữ xâm tọa giá quang học truyền cảm khí thức mau liền tỏa định đối phương thân. Hình, diện tích rộng lớn mà hắc ám vũ trụ chung. Gia hỏa này thân ảnh ngoài ý muốn hào tìm. Ở 3200 lần chừng mực hình ảnh chung. Vĩ đao tôn kia cùng nhân loại bình thường ngang nhau kích cỡ cùng hình dạng thân hình phóng ra ra. Một cái quanh thân tản ra kim quang hình dáng, hắn không có ở đi. Cũng không có ở phi. Hạm đội máy móc công nghệ cao hoàn toàn phân biệt không ra đối phương làm cái gì. Nhưng toàn bộ không gian giống như là bị làm cái gì tay chân dường như một tầng giảm bớt. Người tới cùng hạm đội chi gian khoảng cách mà ở thần quốc hạm đội mấy ngàn vạn tay không nhóm chấn. Động với đối phương vượt qua nhận chi thủ đoạn khi... Khúc Vân lại là nghe vậy cười lạnh, cảm giác thứ này ngay thẳng đến có chút đáng yêu. Hỏi ngươi tên ngươi liền nói, ngươi là nhấc tay trả lời lão sư vấn đề tiểu học sinh sao? Thuận tiện thứ này rõ ràng viết ở trên mặt tức muốn hộc máu. Cùng với trước sau bị hai người nắm cái mũi đi chân chất tình nết cũng làm Khúc Vân thân thiết cảm. Nhận được thứ này cùng với tự thân thực lực hoàn toàn thành ngược lại tâm tính các ngươi này đó. Không biết sống nhiều ít trăm triệu năm sáng thế thần sao đều có cá tính như vậy lạc. Một cái so một cái không đáng tin cậy a. Khúc Vân hồi tưởng khởi chính mình phía trước duy nhất nhận. Thức một vị sáng thế thần, nghĩ đến vị kia so nàng chính mình càng thêm không kiêng nể gì muốn làm gì thì làm. Chỉ là bị coi trọng liếc mắt một cái đều sẽ cảm giác chính mình bị làm bẩn giống nhau tràn ngập mị. Hoặc lại cao cao tại thượng ánh mắt. Thình lình đánh cái dùng mình, nhưng thật ra vĩ đao tôn cố lộng huyền hư tao bao biểu hiện cũng làm. Khúc Vân trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu vừa lên tới liền gặp được một cái không biết nhiều ít trăm triệu năm đều ở dấu tài. Cáo già xảo quyệt tính toán không bỏ sót đối thủ, bằng vào cách biệt một trời lực lượng đối lập nàng chỉ sợ cũng liền toàn thân mà lui cũng rất khó. Làm được bất quá nóng nảy phù hoa thiếu kiên nhẫn là một chuyện. Khúc Vân chính là liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương trên người kim quang tuyệt không phải ở. Cố lộng huyền hư chơi xoái. Tuy rằng từ gia hỏa này tính cách sườn viết tới xem hắn tựa hồ rất vui lòng cố ý làm ra loại này. Giả thần giả quỷ mánh lới. Trên thực tế, gia hỏa này quanh thân cũng không tính mãnh liệt chói mắt kim quang là thuần túy nhất thần lực năng. Lượng bị thành trăm mấy trăm triệu bị cắt giảm sau vẫn cứ vô pháp trở ngại này tự nhiên tán. Giật thương tăng hiện tượng biểu trinh, nếu vị này nhân loại bình thường kích cỡ vĩ đao tôn không? Thêm khống chế hoặc là đột phá nào đó hạn chế. thân thể hắn đem phát ra số viên lam siêu sao tầng cấp ánh sáng. Càng thêm làm người vô pháp bỏ qua thú vị chính là khoang nội giải Lữ Sâm đối mặt người này lực vô pháp với tới cường đại thế nhưng giống Khúc Vân. Giống nhau bình tĩnh mà thong dong. Trên thực tế, nàng đối với hiện tại đang ở phát sinh sự tình so Khúc Vân nhiều làm gấp 10 lần chuẩn bị. Cũng nhiều ra gấp 10 lần chờ mong, đối thống soái tiểu thư mà nói. Đây là một hồi có chuẩn bị chiến đấu. Nàng nhưng cũng không phải lần đầu tiên nghe nói vĩ đao tôn tên Húy. Thậm chí đối người này cảnh giới, thực lực, thủ đoạn, tính nết đều có trình độ nhất định thượng hệ thống hiểu biết, không lâu trước đây mới vào tay hắc. Tháp đối với này đó tri thức chỉ là cấp ra một bộ phận bổ sung cùng nghiệm chứng. Mà nàng tuyệt đại đa số tin tức nơi phát ra kỳ thật là Hoắc Hâm Bao, lòng ẩn giới bao vây tiểu trừ, lòng nữ uy hiếp, không, kia đều là mây bay. Tìm được cơ hội hiểu biết chính mình chân chính địch nhân mới là nàng ngay từ đầu nguyện ý cùng Hoắc Hâm Bao hợp tác chân chính nguyên nhân, ở tối cao thần thánh trọng tài đoàn chung. Vĩ Đao Tôn phụ trách bao hàm long ẩn giới cùng Ma Ta thần quốc ở bên trong lĩnh vực. Cũng có thể nói là trận này thanh toán chân chính khởi xướng người. Mà lấy hắn tính cách ở có giá trị lợi dụng dưới tình huống cũng không để ý thông qua thần khải cho Hoắc Hâm Bao tiếp xúc một bộ phận chân tướng quyền lực, chỉ thấy giải Lữ Sâm hài hước mà gợi lên khóe miệng, mãn nhãn lại tất cả đều là cuồng nhiệt tinh quang. Vị này, Vĩ Đao Tôn, hỏi ngươi cái vấn đề ha, ngươi có hay không nghĩ tới, chính mình trăm phương ngàn kế mượn đao giết người đem ta Ma Ta thần quốc liên lụy tiến thanh. Toán đối phó cái này long ẩn giới rõ ràng trí tại tất đắc. Thật tới rồi chiến tranh phát sinh vì cái gì thế cục đi bước một đi hướng lại hoàn toàn ra ngoài. Chính mình tính kế, liền tính âm nhạc ra thật có thể ra cái gì kỳ sách thắng hạ chiến tranh. Ta đường đường đại thần quốc cũng không có đạo lý ở chính diện chiến trường như thế thảm bại đi. Ngươi liền không có cảm thấy, ta thần quốc quân quả thực như là uổng có một thân võ nghệ lại không có đầu óc thống hợp không đầu. Rồi bỏ ở bị địch nhân vội vàng đánh, nàng ngữ tốc cực nhanh, một hơi nói một đống, dường như đã sớm đang chờ dỗi vị này người tới một phen. Lại dường như, chỉ là tùy hứng đem đấu võ mồm bại bởi Khúc Vân khí rơi tại này tệ nhất thời cơ nhảy ra tới người. Tới trên người, này chẳng lẽ, không phải bởi vì ngươi ngu xuẩn vô năng sao? Vĩ Đao Tôn ngữ khí châm chọc. Nếu bản tôn trưởng quản thủ hạ của ngươi kia không quan trọng hạm đội, mặc dù bất động dùng không quan trọng thần lực giờ phút này từ lâu dẹp yên long ẩn giới, liên tục thất bại, liên tục thất vọng, bản tôn sớm đoán được ngươi không cái kia bản lĩnh thắng hạ chiến tranh. Liền phái thủ hạ thần sử tiến đến trợ trận, không nghĩ ngươi không ngừng ngu xuẩn, hơn nữa lại càng không biết tốt xấu, hôm nay bản tôn nếu tới. Như vậy cũng liền không cần ngươi vì ta chinh chiến, long ẩn giới, còn có các ngươi kia thần quốc thế giới, đều không có tồn tại tất yếu. Giải Lữ Sâm nghe vậy chỉ là thở dài, thật không biết ngươi gia hỏa này kia mấy trăm triệu thọ mệnh đều sống đến ai trên người đi. Nếu xuất hiện liền ngươi loại này mặt hàng chỉ huy đều sẽ không phát sinh thảm bại. Chẳng lẽ ngươi liền sẽ không ngẫm lại, có lẽ giờ phút này cục diện. Chính là ta vẫn luôn nỗ lực thúc đẩy thực hiện a, ta không ngại thảm bại. Kia đương nhiên là bởi vì, liền tính ta cố ý thua trận mấy chàng chiến dịch, liền tính ta cố ý làm thần quốc tổn binh hao tướng. Chỉ cần này con hạm đội còn ở, liền giống nhau có nắm chắc thắng hạ chỉnh chàng chiến tranh. Long ẩn giới giống nhau lấy chúng ta không có cách nào a. Trừ phi, ngài lão nhân gia hiện tại liền ôm hận ra tay. Dưới sự tức giận đem chúng ta chém chết ở chỗ này. Nhưng là, ngươi dám sao, ở long ẩn giới diệt vong phía trước dẫn đầu đối thần quốc ra tay. Làm long ẩn giới thắng được thanh toán mà tồn tục đi xuống. Các ngươi sứ đồ tổ chức, có thể tiếp thu sao? Ngoặc kép, hết chương.